Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy vui vẻ trở lại. Mặc dù điểm đến rất đặc biệt, công viên giải trí. Trưởng Nhân Mạnh ngơ ngác, hình như tuổi của cô với công viên giải trí. Có điều, với Trương Ninh Giản bây giờ, công viên giải trí xem ra là lựa chọn tốt nhất. Trương Ninh Trí vẫn còn đang nghỉ ngơi. Bọn Trưởng Nhân Mạnh thừa dịp rời khỏi nhà trước khi anh ta đi xuống. Trưởng Nhân Mạnh còn tưởng bọn họ ra ngoài sẽ khoa trương lắm. Thật ra cũng không khác lúc đến đây là mấy. Đằng sau một chiếc, đằng trước một chiếc, ba người bọn họ ngồi ở chiếc xe chính giữa. Trương Ninh Hy ngồi ở ghế lái phụ, Trương Nhân Manh và Trương Ninh Giản ngồi ở đằng sau. Chạy xuống núi, chiếc xe phía trước và chiếc xe phía sau rẽ vào một con đường khác, chỉ còn lại chiếc xe mà bọn họ ngồi chạy vào những con đường tấp nập, đông đúc trong thành phố. Trương Ninh Hy bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi Trương Ninh Giản. Ninh Giản, chúng ta sắp đến công viên giải trí rồi, chú muốn chơi gì không? Trương Ninh Giản ngoan ngoãn nhìn Trương Nhân Manh. Mẹ muốn chơi trò gì? Trương Nhân Manh suy nghĩ một lát nói. Cái gì cũng được, đừng kích thích quá. Trương Ninh Hy cười hì hì nói. Mẹ sợ sao? Trương Nhân Manh liếc anh. Trương Ninh Giản không thèm để ý Trương Ninh Hy, nói với Trương Nhân Manh. Vậy chúng ta chơi trò kích thích đi. Trương Ninh Hy lại xen mồm vào. Những lời này đúng là dễ làm cho người khác suy nghĩ sâu xa. Con đừng dạy hư con nít có được không? Trương Ninh Giản ham học hỏi xen vào. Suy nghĩ sâu xa là gì vậy? Nghĩ cái gì vậy? Đừng để ý đến anh ta, anh hai của con rất hài hước, con cũng biết mà. Trương Ninh Hy cười cười, Trương Ninh Giản không hiểu gật gật đầu, kéo cánh tay của Trương Nhất Manh ra, bắt đầu đếm. Vậy chúng ta chơi đu quẩy trước, con và mẹ ngồi một cái, anh hai ngồi một mình một cái. Trương Ninh Hy kháng nghị, anh không muốn ngồi một mình. Trương Ninh Giản gật đầu, vậy cũng được. Trương Ninh Hy hài lòng, quay đầu lại ngồi đàng hoàng. Trương Ninh Giản nói tiếp, anh cứ đứng ở dưới chờ em và mẹ xuống là được rồi. Trương Nhất Manh suýt nữa đã chết cười vì anh. Trương Ninh Hy buồn bực lườm hai người. Trương Ninh Giản kéo tay Trương Nhất Manh nói, mẹ, con muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc. Trương Nhất Manh tỏ ra khó xử, cô đã từng đến một công viên giải trí nổi tiếng ở thành phố A để chơi thử, nhưng mà tàu lượn siêu tốc ở chỗ đó rất kinh khủng, một lần là đủ lắm rồi, từ sau lần đó cô thể chết cũng không chơi nữa. Trương Ninh Giản mong đợi nhìn Trương Nhất Manh. Trương Nhất Manh bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề nói, Ninh Giản à, con có cảm thấy kỳ lạ lắm không? Tại sao con lại nhớ tàu lượn siêu tốc, đua quay? Chẳng lẽ lúc trước con có đi chơi rồi à? Nói cách khác thì nếu như con là con của mẹ, chẳng phải mẹ nên đi cùng con sao? Nhưng con không nhớ ra mẹ từng đi đến công viên giải trí với con, đúng không? Trương Ninh Hy nghe vậy khẽ quay đầu lại nhìn cô, sau đó hứng thú nhìn Trương Ninh Giản, đợi phản ứng kế tiếp của anh. Trương Ninh Giản ngẩn người, đôi mắt to ngơ ngác. Trương Nhất Manh hướng dẫn từng bước. Như vậy có nói lên, mẹ không phải là mẹ ruột của con. Cứ tưởng như vậy sẽ làm cho Trương Ninh Giản suy nghĩ cẩn thận lại, hoặc là kích thích khiến cho anh nhớ lại tất cả. Ai ngờ Trương Ninh Giản chỉ nói, hình như không có thật. Trương Nhân Manh gật đầu liên tục, như vậy là được rồi. Sau đó Trương Ninh Giản sẽ phát hiện cô và anh ta thực chất chả có quan hệ gì cả. Xong Trương Ninh Giản lại nói, vậy mày nói, trước kia mẹ chẳng quan tâm gì đến con cả. Trương Ninh Giản ở mức nhìn Trương Nhân Manh, trong mắt là cảm xúc lên án nhưng lại không đành lòng. Nhưng con không trách mẹ đâu, bởi vì bây giờ mẹ đã đến công viên giải trí với con, cùng chơi trò tàu lượn siêu tốc với con. Trương Nhất Manh trợn mắt, há hốc mồm, khi nào thì cô đồng ý chơi tàu lượn siêu tốc với anh ta chứ? Cô còn đang suy nghĩ mà. Nhưng thấy Trương Ninh Giản nhìn cô như vậy, trong cảm giác ấm ức khó chịu lại có một chút vui vẻ, giống như là một người mẹ đang đi chơi với con thật vậy. Trương Nhất Manh nuốt nước miếng, ngơ ngẩn nói, ừ, cũng đúng. Trương Ninh Giản cười thỏa mãn, đôi mắt cong lên tựa như một ánh trăng hình lưỡi liềm. Trương Ninh Hy ngồi đằng trước bỗng nhiên bật cười. Trương Nhân Manh và Trương Ninh Giản cùng lúc nhìn sang anh ta. Trương Ninh Hy vô tội buông tay ra. Nhìn con làm cái gì chứ? Trương Nhân Manh nói. Con cười cái gì? Cũng đâu có gì, chỉ là thấy người nào đó bên ngoài thì tỏ ra hung dữ, nhưng thực chất chỉ một vài câu đã bị đánh gục ngay lập tức. Trương Ninh Hy cười híp mắt nói. Chẳng lẽ anh ta đang nói Trương Ninh Giản sao? Nhưng cũng không phải không đúng. Yên lặng liếc nhìn Trương Ninh Giản, anh không có phản ứng gì cả, nhìn chăm chăm vào Trương Nhất Manh. Trương Nhất Manh bị anh nhìn chòng chọc một lúc lâu, cảm thấy chỉ là Trương Ninh Hy nói nhiều, cộng thêm nói nhảm mà thôi. Cũng đúng, Trương Ninh Hy vốn là vậy, cô không nên nghĩ nhiều, nếu Trương Ninh Giản biết hẳn là tổn thương lắm. Trương Nhất Manh lườm nguyết Trương Ninh Hy một cái, người này đúng là tàn nhẫn thật, không thể tích cực một chút, lạc quan một chút được sao? Sao lại lườm anh cơ chứ? Sau khi đến công viên giải trí, Trương Nhất Manh nhìn tàu lượn siêu tốc bên trên, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, cái nào Trương Nhất Manh cô cũng nghe. Cô chợt nhớ đến lần trước, mình đến công viên giải trí. Nhất Manh, bỗng nhiên một giọng nói vui mừng truyền đến từ phía sau lưng. Trương Nhất Manh sửng sốt, quay đầu lại là Tề Phỉ. Đáng chết thật, Tề Phỉ vui vẻ chạy đến, lúc này mới phát hiện bên cạnh Trương Nhất Manh còn có hai người không bình thường, hơn nữa còn là những người đàn ông vừa cao ráo, vừa khí chất, vừa đẹp trai. Wow, không biết trong hai người đó ai mới là ba của con Trương Nhất Manh đây. Tề Phỉ hưng phấn quay qua quay lại đánh giá, mới nhìn đã biết người bên trái không tốt rồi, vẫn là anh chàng thoạt nhìn lạnh lùng nhưng đang kéo tay Trương Nhất Manh rất đáng yêu này tốt hơn. Sao sắc mặt Trương Nhất Manh lại kỳ quặc thế này? Sao nét mặt của anh chàng thân mật đứng bên cạnh Trương Nhất Manh lại tò mò thế này? Chẳng khác gì một bạn nhỏ ham học hỏi cả, đáng yêu quá đi. Còn người bên trái thì cười đê tiện thật. Nhất Manh à, cậu thật là, khi nào thì có bạn trai rồi? Không phải hai người đã có con rồi, phải là chồng mới đúng, dắt con đi chơi phải không? Con của cậu đâu? Chồng cậu đẹp trai thế này, con của cậu nhất định rất đáng yêu. Tề Phỉ vui vẻ nhìn Trương Nhất Manh, nhìn xung quanh để tìm kiếm đứa con đáng yêu của cậu. Cô ta là ai vậy? Ninh Giản kéo ống tay áo của Trương Nhất Manh. Tề Phỉ hoàn toàn bị chấn động, hành động này thật là dễ thương quá đi, còn là do người đẹp trai như vậy làm nữa chứ. Trương Nhất Manh thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong câu hỏi của Trương Ninh Giản không có thêm từ mẹ vào. À, cô ấy là bạn của tôi. Trương Nhất Manh chỉ vào Tề Phỉ. Tề Phỉ, Trương Ninh Giản thân mật cười cười với Tề Phỉ, Tề Phỉ cũng cười với anh. Ôi, thật là đáng yêu. Xong câu tiếp theo của Trương Ninh Giản làm cô không cười nổi nữa. Chào gì? À, Di Đà Phật. Tề Phỉ hoàn toàn hóa đá, ngơ ngác nhìn con người cười rạng rỡ, tự nhiên gọi mình là gì. Một giây trước cô còn thốt lên, cậu chàng này thật đáng yêu, nhưng đáng yêu thế này thì có phải hơi quá rồi không? Trương Nhất Manh đổ mồ hôi lạnh, nhìn Tề Phỉ cứng đờ, nhanh chóng mở miệng. À ha, Ninh Giản, anh thật là, đã bảo không phải là An Nghi mà. Chẳng phải vừa rồi tôi gọi cô ấy là Tề Phỉ sao? Anh cứ gọi cô ấy là Tề Phỉ là được rồi. Anh thật là... Cái quỷ gì thế này? Ý là nhận nhầm cô thành một người tên là An Nghi, cho nên mới gọi cô là gì sao? Sao cô thấy có điều gì kỳ lạ thế này? Trương Ninh Giản nghi ngờ nhìn Trương Nhất Manh. An Nghi là ai? Trương Nhất Manh, Tề Phỉ. Trương Ninh Hy đã sớm vỡ bụng rồi, suýt nữa thì nằm xuống đất mà cười luôn. Dù sao thì anh cũng cứ gọi cô ấy là Tề Phỉ đi. Trương Ninh Giản mở miệng, Trương Nhất Manh đoán chắc là anh muốn nói, nhưng bạn của mẹ thì phải gọi là gì? Cô trợn mắt nhìn anh, Trương Ninh Giản ngoan ngoãn nói, Tề Phỉ, chào cô. Tề Phỉ dù không hiểu gì cả nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân kỳ lạ là gì, ngơ ngác gật đầu. Chào anh. Cảm giác nhìn nhau mặt đối mặt với Trương Ninh Giản thật kỳ lạ, Tề Phỉ đành quay qua nhìn Trương Nhất Manh. Nhất Manh à, con của cậu đâu? Là cậu bé mà lúc tớ gọi cho cậu nói ba mình đã chết bằng cái giọng điệu siêu dễ thương đó. Trương Nhất Manh, cái kiểu hình dung gì thế này? À, chuyện này nói ra hơi phức tạp, đứa bé đó... Trương Ninh Giản đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Mẹ! Trương Nhất Manh bất chợt cảm thấy căng thẳng, sợ anh sẽ nói. Mẹ, con không phải là đứa bé đó sao? Cũng may, Trương Ninh Giản chỉ nói, chúng ta đi chơi đu quay đi. Trương Nhất Manh thở phào nhẹ nhõm, may quá, sau đó gật đầu nói. Ừ, Trương Ninh Hy cười ha hả. Trương Nhất Manh im lặng, Tề Phỉ không tin nổi, trợn to hai mắt nhìn. Nhất Manh, anh ta vừa gọi cậu là gì? Mẹ, tớ có nghe nhầm không? Nhất định là cô nghe nhầm, nếu không sao Nhất Manh lại có thể bình tĩnh mà đáp lại như thế được. Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là may mắn lắm, may mắn cái đầu ấy. Cô đã quen với cách nói chuyện của Trương Ninh Giản với mình, cho nên chỉ lo lắng chuyện Trương Ninh Giản sẽ nói ra những điều kỳ quái mà hoàn toàn quên mất chuyện Trương Ninh Giản gọi cô là mẹ. Cô tức tối nhìn sang Trương Ninh Hy đang cười vỡ bụng, chẳng phải anh ta đang chờ giờ phút này sao? Tên biến thái này. Trương Ninh Giản nhìn Tề Phỉ một cái, dùng giọng điệu như vừa bừng tỉnh đại ngộ nói. Cô chính là cái gì đã quát mẹ trong điện thoại hôm ấy sao? Cô cũng hiểu rồi. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, tựa như đang trong khung cảnh của tiểu thuyết võ hiệp, hai vị cao thủ đẳng cấp dùng ánh mắt để đánh nhau, chấn động bốn phương. Trương Ninh Hy đã cười đến nỗi không đứng vững nữa. Trương Nhất Manh cạn lời, cô cắn môi, hạ quyết tâm nói với Tề Phỉ. Tề Phỉ à, chuyện này nói ra hết sức phức tạp, nếu cậu thực sự muốn biết, tớ sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu nên biết... Tề Phỉ lẩm bẩm nói, tớ cũng thấy phức tạp, nhưng tớ nhất định phải biết. Trương Nhất Manh nói, cậu... Được rồi, cậu nói trước đi, cậu đến đây làm gì? Thật là xui xẻo này chưa hết, xui xẻo khác lại đến, sao vừa lúc lại gặp Tề Phỉ ở đây thế này? Tề Phỉ tỉnh táo lại, nhìn về phía Trương Nhất Manh. Còn không phải do mẹ tớ, tự nhiên muốn tớ đi xem mắt, nghe nói nhà cửa của người ta có tiền, còn buôn bán thuốc men gì đó, ba của tớ thấy tốt, vừa lúc lại cần phải nhập hàng. đã đến thời đại nào rồi, còn muốn đăng hộ đối, xem mắt gì nữa. Vậy sao chỉ mình cười cậu thế này? Tề Phỉ cười cười. Tớ nói đi xem mắt cũng được, nhưng muốn tự mình quyết định nơi gặp mặt. Tớ và đối phương định đến đây, cứ nghĩ anh ta sẽ phản đối. Không ngờ anh ta lại đồng ý. Sau đó thì sao? Anh ta không tới. Trương Nhất Manh nhìn xung quanh Tề Phỉ, xem chừng không có đối tượng hẹn hò nào đi cùng cả. Tề Phỉ nhún vai. Tớ đến rồi, anh ta mới gọi bảo là có việc. Tớ nghĩ đến cũng đến rồi, cứ đi chơi cho đã. Không ngờ lại gặp phải cậu và... Vẻ mặt cô phức tạp nhìn qua Trương Linh Giản. Trương Nhất Manh thở dài nói. Để tớ giới thiệu vậy. Cô chỉ vào Trương Linh Giản. Đây là Trương Linh Giản, cũng là tam thiếu nhà họ Trương, đã từng nằm trong bệnh viện của chúng ta. Đôi mắt của Tề Phỉ bất chợt trợn to. Lúc trước cô rất muốn đến xem, nhưng lần nào cũng bị ba làm phiền. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô thế này. Trương Nhân Manh nhìn dáng vẻ của Tề Phỉ, chỉ sang Trương Đình Hy. Đây là cậu hai nhà họ Trương. Tề Phỉ liếc nhìn sang Trương Đình Hy. Trương Đình Hy thấy Trương Nhân Manh giới thiệu mình, nho nhã vươn tay ra trước mặt Tề Phỉ. Hân hạnh được gặp cô. Tề Phỉ cũng đưa tay ra, bắt tay với anh ta. Dù ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng vẫn phải tuân thủ phép lịch sự cơ bản. Ở đây có nhiều người, không tiện để tớ giải thích. Chúng ta lên đu quay trước vậy, tớ sẽ từ từ nói cho cậu biết. Trương Nhân Manh nhìn đám người xung quanh, kéo Tề Phỉ đi về phía đu quay. Nhỏ giọng nói với cô nàng, cậu thật sự muốn biết sao? Hai người bọn họ đều là người của họ Trương, cậu không biết gì có lẽ sẽ tốt hơn. Tề Phỉ nói, sao cậu lại nói vậy? Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ mà. Trương Nhân Manh đau khổ nói, vậy thà cậu nói con của tớ cũng là con của cậu luôn đi. Tề Phỉ trả lời, sau này cậu sinh con, tớ nhất định sẽ nhận trách nhiệm làm mẹ nuôi, nhưng bây giờ thì tớ vẫn chưa thể chấp nhận được. Hai người đồng loạt quay về sau, nhìn anh chàng còn cao hơn cả mình đang đi sau hai người. Trương Đình Giản không hiểu. Mua vé xong, lại có chuyện xảy ra. Tề Phỉ muốn ngồi cùng Trương Nhất Manh, Trương Đình Hy thì không chịu ngồi một mình, còn Trương Đình Giản thì lại bụng má phản đối. Không được, tôi phải ngồi với mẹ. Suýt nữa thì Trương Nhất Manh lao ra ngoài đập đầu vào tường. Trương Đình Hy cười hì hì nói, như vậy đi, dù gì thì tôi cũng biết cả rồi, cô Tề này cứ ngồi với tôi vậy, để tôi giải thích cho cô ta. Trương Nhân Manh nghi ngờ nhìn Trương Đình Hy, cách này nghe không tệ, nhưng người như Trương Đình Hy thì không thể nào tin được. Trương Đình Hy không tốt như bề ngoài của anh ta, huống chi còn là một tên công tử ăn chơi. Tề Phỉ ngồi cùng với anh ta, không biết có xảy ra chuyện gì không. Tề Phỉ nhìn thoáng qua Trương Đình Giản, cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp. Xem chừng Trương Nhất Manh cũng cảm thấy khó xử. Cô gật đầu, được rồi, tớ ngồi với anh Trương là được. Trương Nhất Manh, ừ. Trương Nhân Manh và Trương Đình Giản cùng lên đu quay. Tề Phỉ và Trương Đình Hy ngồi ở đằng sau. Đu quay vừa chuyển động, Trương Đình Giản đã nhỏ giọng nói, con phát hiện con không hiểu mẹ tí nào. Hả? Sao con lại không nhớ được chuyện lúc trước tí nào? Mẹ còn bao nhiêu bạn bè khác nữa, bà đã đi đâu? Mấy chuyện này con lại không biết tí gì cả. Ánh mắt Trương Đình Giản thoáng ánh lên vẻ mất mát. Trương Nhất Manh mềm lòng, vội vàng nói, không sao đâu, con còn nhỏ, không nhớ thì sau này sẽ nhớ thôi. Kỳ lạ, rốt cuộc cô đang nói gì thế này? Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại. Cầm điện thoại lên xem, là Tề Phỉ. Cô nàng này gọi điện thoại cho cô làm gì vậy? Alo, Trương Nhất Manh bật máy. Tiếng hét của Tề Phỉ từ bên kia điện thoại truyền đến, cảm giác như đang xuyên qua cửa thủy tinh của đu quay, vọt đến ngay chỗ cô. Tên Trương Ninh Hy này nói với tớ, Trương Ninh Giản là cậu và anh ta sinh ra, tớ điên mất. Trương Ninh Hy, tên biến thái này. Trương Nhân Manh bất đắc dĩ nói, tớ biết ngay mà, thôi, cậu đừng để ý đến anh ta. Tề Phỉ không chịu nổi, anh ta làm sao chứ, cười cái gì hả? Cô có cười đâu chứ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra Tề Phỉ đang mắng Trương Ninh Hy. Không muốn, tôi không muốn nghe nữa, không thèm tin anh. Anh còn lại gần nữa thì tôi ném anh xuống ngay đó. Anh có tin không? Tôi từng học taekwondo. Trương Nhất Manh bên điện thoại bên này không biết nói gì. Trương Ninh Giản nhìn nét mặt lúc lạnh lúc nóng của Trương Nhất Manh, nghi ngờ hỏi, mẹ? Cô thật có lỗi với Tề Phỉ. Tiếng mắng chửi của Tề Phỉ và tiếng cười của Trương Ninh Hy vẫn tiếp tục truyền vào điện thoại. Trương Nhất Manh lẳng lặng tắt máy, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Tề Phỉ đang hung dữ vươn tay ngăn cản Trương Ninh Hy. Trương Nhất Manh thở dài, bất đắc dĩ nhìn Trương Ninh Giản. Cũng may con không giống với các anh của con. Trong ba người chỉ có con là đáng yêu thôi. Trương Nhất Manh cảm thán xoa xoa đầu Trương Ninh Giản. Trương Ninh Giản cúi đầu ngoan ngoãn để Trương Nhất Manh xoa, làm cô cảm thấy vui vẻ không thôi. Trương Ninh Giản đột nhiên hỏi, ba có từng hôn mẹ chưa? Chưa, con hỏi làm gì? Người đó cơ bản là chưa từng tồn tại, hôn gì cơ chứ? Trương Ninh Giản nói, vậy có ai hôn mẹ chưa? Trương Nhất Manh nói,

con gái mà, chắc là phải sợ những thứ này rồi, đừng có làm khó cho người ta. Cô lườm Nguyễn Trương Ninh Hy, lạnh lùng nói, sợ cái gì chứ? Dứt lời quay qua khoác vai Trương Nhất Minh. Nhất Minh, chúng ta đi chơi đi. Tề Phỉ này, sao dễ bị dụ quá. Trương Ninh Giản nhìn tay của Tề Phỉ đang khoác lên vai Trương Nhất Minh, lặng lẽ chắn ngang giữa hai người. Bốn người cùng ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Điểm đặc sắc của tàu lượn siêu tốc ở công viên này là nó không giống như những cái tàu lượn khác. Nhiều người ngồi chung mà sẽ đi đưa từng nhóm đi. Tàu trước đi được một khoảng nhất định mới đến tàu sau. Một chiếc tàu có thể cho hai người ngồi một trước một sau. Trương Ninh Hy nói, hai người là con gái, chắc là sợ trò chơi này, để tôi ngồi đằng trước vậy. Còn chưa nói dứt lời, Tề Phỉ đã bước lên trước, ngồi phía trước tàu. Trương Ninh Hy cười cười, ngồi xuống sau lưng cô. Tề Phỉ nít chặt dây an toàn rồi mới thấy có điều gì đó không bình thường. Anh ngồi đằng sau tôi làm gì? Trương Ninh Hy chân thành tha thiết nói, tôi sợ. Trương Nhất Minh nhận thấy Trương Ninh Hy đang học tập theo Trương Ninh Giản mà lại còn học rất tốt nữa. Trương Ninh Giản không lưu manh như Trương Ninh Hy, anh chủ động lên đằng trước ngồi để Trương Nhất Minh ngồi đằng sau mình. Thật sự Trương Nhất Minh rất sợ, nhưng có Trương Ninh Giản ngồi phía trước, cô thấy an tâm hơn phần nào. Một lát sau, tàu của Tề Phỉ và Trương Ninh Hy từ từ chuyển động. Trương Ninh Hy giả vờ nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm eo Tề Phỉ. Thật là khủng khiếp. Tề Phỉ dùng khuỷu tay huých một cái, Trương Ninh Hy rên lên một tiếng. Wow, anh này có bạn gái hung dữ thật đấy. Người qua đường khác. Không, tôi thấy cô này không gọi là hung dữ nữa, phải là muốn mưu sát bạn trai mới đúng. Sau đó là qua những con dốc nhỏ, tàu lượn từ từ đi lên. Trương Ninh Hy lặng lặng nắm tay Tề Phỉ. Tề Phỉ quay đầu lại, liếc anh ta một cái cảnh cáo. Trương Ninh Hy im lặng không nói, nhưng lúc tàu lao xuống, anh lại kêu to lên, mặt dày dựa vào lưng Tề Phỉ. Tề Phỉ không hề bị tàu lượn siêu tốc ảnh hưởng, cho Trương Ninh Hy một cú đánh chính xác. Cả đường đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng của Trương Ninh Hy gào khóc thảm thiết, tiếng hừ mũi của Tề Phỉ, qua là một bộ phim bom tấn Hollywood, vừa lãng mạn, vừa pha cảnh kinh dị. Trương Nhất Minh đổ mồ hôi lạnh liên tục, Trương Ninh Giản cũng biết Trương Nhất Minh đang lo lắng, an ủi vỗ lên đầu Trương Nhất Minh, học cách cô vỗ đầu anh như mọi lần. Xe của bọn họ cũng từ từ chuyển động. Trương Nhất Minh lo lắng nuốt nước miếng, run rẩy ôm eo Trương Ninh Giản. Trương Ninh Giản quay đầu lại, nhe răng cười với Trương Nhất Minh, còn Trương Nhất Minh thì thở mạnh cũng không nổi. Khi xe bắt đầu đi qua các con dốc nhỏ, Trương Nhất Minh hét lên một tiếng, vùi mặt vào lưng Trương Ninh Giản. Anh thì vui vẻ không ngừng hét toáng lên, wow, wow. Lúc Trương Nhất Minh và Trương Ninh Giản bước xuống, chân cô như nhũn đi. Trương Ninh Giản ân cần đỡ cô dậy. Còn bên kia, Trương Ninh Hy đang ngồi trên ghế thở dốc, còn Tề Phỉ thì vui vẻ thưởng thức cây kem mới mua. Trương Ninh Giản thấy dáng vẻ dã rời của Trương Nhất Minh, rồi nhìn sang Trương Ninh Hy đang hấp hối ngồi trên ghế, lo lắng nói, chúng ta có nên về không? Trương Nhất Minh mong còn không được, vội vàng gật đầu. Ừ, cô hoàn toàn quên mất, ngay từ đầu là ai muốn đi chơi, chỉ có thể nói rằng địa điểm không đúng. Trương Ninh Hy muốn mời Tề Phỉ đến Trương ra chơi, Tề Phỉ cười cười nhìn anh ta, tiếng nắm tay răng rắc vang lên. Trương Ninh Hy cười cười đứng đằng sau Trương Nhất Minh. Rõ ràng là gặp cô thì chào phúng chế nhạo, bây giờ gặp Tề Phỉ thì lại thế này, đúng là thích bắt nạt kẻ yếu. Cuối cùng, Tề Phỉ quyết định không đến Trương gia, dù sao thì đối tượng xem mắt của cô không đến, cô phải về trước để tìm lại chút thanh danh cuối cùng. Trương Ninh Hy thấy vậy, gọi một cuộc điện thoại, sau đó một chiếc xe màu đen có rèm che cực kỳ khoa trương xuất hiện trước mặt Tề Phỉ. Trương Ninh Hy mở cửa thay cô. Con gái về nhà một mình không hay lắm, bây giờ cũng không còn sớm. Trương Nhất Minh nhìn lên trời, bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. Tề Phỉ cảnh giác nói, tôi thấy ngồi trong cái xe này mới nguy hiểm. Tớ cũng thấy vậy, còn hơn cả nguy hiểm nữa. Tề Phỉ nói nhỏ với Trương Nhất Minh, hơn nữa như vậy chẳng phải sẽ biết địa chỉ của nhà tớ sao? Trương Nhất Minh nói nhỏ, thế thì không cần lo lắng, nếu anh ta muốn thì tự khắc sẽ có cách khác dễ dàng hơn, không cần phải dùng thủ đoạn này đâu. Được rồi, đã có tài xế miễn phí thì tôi cũng không từ chối. Tề Phỉ đáp lại. Trương Ninh Hy sau đó sảng khoái bước đi. Trương Ninh Hy trọt trọt Trương Ninh Giản, hai người cùng lúc mở miệng. Tề Phỉ, hẹn gặp lại. Gì, hẹn gặp lại? Trương Nhất Minh nhìn ánh mắt trong trèo của Trương Ninh Giản, nghe mẹ nói hết đã. Không được gọi mẹ là mẹ, sau này cứ gọi bằng tên của mẹ. Trương Nhất Minh, tốt nhất gọi là Nhất Minh. Trương Nhất Minh lệ rơi đầy mặt, Trương Ninh Chí gật đầu. Trương Ninh Giản hoàn toàn không hiểu nhìn Trương Nhất Minh. Trương Nhất Minh tiếp tục giải thích. Còn nhớ thử xem, chẳng phải ở nước ngoài người ta rất hay gọi tên của cha mẹ sao? Trương Ninh Giản nói, nhưng chúng ta không phải là người nước ngoài. Trương Nhất Minh hạ quyết tâm nói, gọi tên của mẹ thử coi. Trương Ninh Giản khó xử nói, Nhất... Trương Nhất Minh mong đợi nhìn anh. Nhất mẹ. Trương Đình Giản quyết đoán gọi mẹ. Đứa con này, cái gì mà nhất mẹ chứ? Trương Đình Giản tỏ ra vô tội, nhưng tại sao không cho con gọi mẹ là mẹ nữa chứ? Một đống từ mẹ làm cho Trương Nhất Mạnh như xoay vòng vòng. Trương Nhất Mạnh nói, vì chuyện này liên quan đến chuyện chúng ta có được đi chơi hay không? Trương Đình Giản hỏi, đi chơi? Trương Nhất Mạnh nghĩ là Trương Đình Giản động lòng, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là được ra khỏi nhà đến những chỗ khác chơi đó. Nếu con không gọi là mẹ, là Nhất Mạnh thì chúng ta không thể ra ngoài được. Trương Đình Giản đáp một cách tự nhiên, vậy thì khỏi đi ra ngoài. Trương Nhất Mạnh che mặt, không ngừng nó rơi lệ. Mẹ muốn đi ra ngoài cơ, con có thương mẹ không hả? Có thương mẹ không hả? Chẳng phải con nói con thương mẹ nhất sao? Mẹ đã lớn tuổi rồi, ngay cả một cái yêu cầu con cũng không đồng ý đúng không? Đinh Giản à, Đinh Giản, con làm mẹ thất vọng quá, đau lòng quá. Trương Đinh Giản lúng túng, mẹ đừng khóc nữa, được rồi. Trương Nhất Mạnh thấy Trương Đinh Giản khó xử như vậy cũng không đành, đề nghị, vậy đi, khi không có người ngoài con có thể gọi mẹ là mẹ. Được, vậy bây giờ gọi thử xem. Mẹ, con, sao con vẫn gọi mẹ là mẹ? Trương Nhất Mạnh lại tiếp tục rơi lệ. Trương Đình Giản suy nghĩ một chút nói, ở đây chỉ có con, mẹ, anh hai, không có ai là người ngoài cả. Cô yên lặng nhìn sang Trương Minh Chí. Trương Minh Chí gật đầu, cái đầu anh, vừa rồi là ai muốn Trương Đình Giản gọi cô là Trương Nhất Mạnh? Cũng may Trương Minh Chí nhanh chóng thêm vào, gọi thử xem nào. Trương Đình Giản đau khổ nói, Nhất Mạnh. Sau đó anh nhỏ giọng thêm chữ mẹ vào vế sau. Anh cho là tôi không nghe được đúng không? Thôi, muốn dạy dỗ đứa con này cũng không dễ. Trương Nhất Mạnh vờ như không nghe thấy, khen ngợi sờ sờ đầu Trương Đình Giản. Trương Đình Giản cười cười với cô. Trương Nhất Mạnh nhìn Trương Đình Giản, thật ra nếu anh ta không trở thành thế này thì nhất định là người con gái nào cũng muốn làm bạn gái. Vừa giàu có vừa đẹp trai, vóc người cực chuẩn, khi thì lạnh lùng trầm tính, khi thì ngây thơ hoạt bát, khi thì vô tội đáng yêu, khi thì đẹp trai ngất ngây. Trương Đình Chí nhìn hai người một cái, nghiêm túc nhỏ giọng nói với Trương Nhất Mạnh, tăng lương. Ha ha, Trương Nhất Mạnh đột nhiên cảm thấy gương mặt băng giá lạnh lùng của Trương Đình Chí bỗng chốc trở nên thân thiện, gần gũi biết bao. Mặc dù chỉ còn một tháng nhưng không phải quá ít, ngày hôm sau đã bắt đầu cuộc tập luyện. Lúc trước Trương Nhất Mạnh cứ bị Trương Đình Giản làm phiền không thôi, lại thêm ái ngại đây là nhà họ Trương, nên khi Trương Đình Chí đưa cô đi, cô mới biết trên lầu 3 có một căn phòng dùng để tập múa. Phòng tập múa rất to, sàn nhà làm bằng gỗ, một cái gương chiếm phần lớn diện tích bức tường có thể nhìn rõ cả phòng. Trương Nhất Mạnh thở dài, lại còn có cả phòng tập múa. Trương Đình Chí trả lời ngắn gọn, là của Ninh Hy. Tên Trương Ninh Hy này đúng là ăn chơi không thiếu phần anh ta. Vì tập múa nên Trương Nhất Mạnh cố tình mặc một chiếc t-shirt rộng thùng thình, một chiếc quần short jean và giày thể thao. Cứ tưởng tượng Trương Đình Chí sẽ khen ngợi tính tự giác của cô, nào ngờ anh ta nhíu mày. Quần áo cũng tạm được, còn giày phải đổi, phải là giày cao gót mới được. Ừ nhỉ, đi dự tiệc cô phải mang giày cao gót mới đúng. Trương Nhất Mạnh đi đến căn phòng thay quần áo mà dì Thu đã dọn dẹp giúp cô. Phòng thay đồ rất lớn, làm cho đống quần áo ít đến nao lòng của cô trở nên trống trải vô cùng. Chọn đi chọn lại, cô phát hiện mình chỉ có hai đôi giày cao gót, một cái là Tề Phỉ tặng cô nhân dịp sinh nhật 24 tuổi, bảo là chỉ có một đôi giày tốt mới có thể đưa cậu đến con đường hạnh phúc. Đôi giày đó rất cao, không thấm nước, độ dày của đế cũng rất tiết kiệm, không dễ dàng. Nhưng nếu mang vào thì sẽ rất đẹp, màu sắc duyên dáng của chiếc giày phối hợp rất tốt với phần đế lấp lánh, đường nét huyền chuyển nhẹ nhàng làm cho người khác động lòng. Sau đó Trương Nhất Mạnh vô tình đọc được trên tạp chí, mới biết đôi giày đó tốn một khoản tiền làm cho người ta phải chặt lưỡi ngậm ngùi. Đôi giày này khó mang, nhưng đôi giày kia lại không thể mang, đó là đôi giày dành cho y tá mà thỉnh thoảng cô mới mang. Nếu cô mang đôi giày này về phòng tập múa, chắc chắn sẽ bị Trương Đình Chí đánh chết. Trương Nhất Mạnh đau khổ mang đôi giày cao gót mà Tề Phỉ tặng cho. Da cô trắng trẻo, mang đôi giày rất hợp, huống chi nó còn làm cô cao hơn nhiều. Chỉ là một đôi giày xinh đẹp như vậy mà phối cùng áo t-shirt và quần short jean thì hơi kỳ quái. Nhưng Trương Nhất Mạnh không có hứng xem quần áo nào hợp với đôi giày nữa, đành mang nó đến phòng tập múa. Nhưng mà trước giờ cô chưa từng mang giày cao như thế này, cho nên cứ hai bước là phải để chân xuống, đi năm bước thì nghỉ ngơi một chút, lên lầu còn phải dựa vào tường, thoạt nhìn thật vất vả. Phải một lúc lâu sau cô mới đến phòng tập múa. Trương Đình Chí đang dần mất hết kiên nhẫn, thấy cô vất vả đi đến, khựng lại một chút rồi nói, thật ra thì không cần cao vậy đâu. Trương Nhất Mạnh đau khổ nói, tôi chỉ có đôi này thôi, mà còn là của người ta tặng nữa. Trương Đình Chí bình tĩnh nói, cứ để vậy trước đi. Trương Nhất Mạnh đau khổ gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực lên, tự tin giống như đang mặc lễ phục vậy. Câu đầu tiên mà Trương Lý Chí nói là thế này, tưởng tượng như tất cả mọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.